Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, nói lời kinh người. Biến đổi bất ngờ trò khôi hài. Còn chưa vẽ lên bỏ chỉ phù, Huyền Thông Pháp Châu đã chứng minh Lý Huyền Dạ thực lực vẫn chưa làm bộ. Càng làm cho Lý Huyền Dạ ở trên vạn khán giả trước mặt kích thích ra nguyên linh pháp tướng. Hiển lộ ra ngàn năm khó gặp yêu nghiệt tư chất. Lần này vừa đến, Lý Huyền Dạ có thể lấy một địch bảy. Giây lát dây long không thành bảy tên vũ đồ liền lại không chút nào chọc người hoài nghi. Liền nguyên linh pháp tướng đều có thể kích thích ra tới trời mới tu luyện người. Nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều không làm nổi, cũng quá bôi nhọ nguyên linh pháp tướng bốn chữ này giá trị. Nếu Lý Huyền Dạ không có trái với quy định, ẩn giấu thực lực, cái kia lúc trước Úy Trì Uy Long cùng đem như lửa nghi vấn, liền thành có lẽ có tội danh. Nhưng nếu không có Tam Hoàng Tử ở đây, việc này nói lớn cũng không lớn. Bằng Úy Trì Uy Long thực lực thân phận, coi như đắc tội rồi Lý Huyền Dạ, kỳ thực cũng không tính là gì đại sự. Nguyên linh pháp tướng cố nhiên đã chứng minh Lý Huyền Dạ tiềm lực phi phàm. Mà dù sao tiềm lực không có nghĩa là thành tựu tương lai. Nhưng uất chỉ thế gia ở Đông Thăng quốc địa vị nhưng là không có thể dung chuyển. Nhưng có Tam Hoàng Tử này một loại nhân vật then chốt ở đây, sự tình sẽ như thế nào tiếp tục phát triển sẽ rất khó nói rồi. Vừa nãy đem như lửa suýt chút nữa giết chết Lý Huyền Dạ. Lấy Lý Huyền Dạ tính nết, thù này là không thể nào không báo. Úy Trì Uy Long trong lòng cũng là khá là buồn bực. Đem như lửa là thân tín của hắn, càng là hắn con rể tương lai, tự mình nói cái gì cũng phải bảo vệ hắn chu toàn. Có thể Lý Huyền Dạ gặp giảng hòa à? Nếu là ngày xưa còn nói được, Tam Hoàng Tử cũng không thể là một cái Lý Huyền Dạ đi theo Úy Trì gia trở mặt. Nhưng tình huống bây giờ không giống. Tam Hoàng Tử dã tâm triển lộ, có ý định tranh cướp đế vị. Trước mắt chính là thiếu người thời điểm. Đúng lúc gặp lúc này xuất hiện một cái nắm giữ nguyên linh pháp tướng, thiên phú tư chất cực kỳ cường hãn Lý Huyền Dạ. Tam Hoàng Tử gặp lựa chọn ra sao, liền vô cùng khó có thể phán đoán. Quả thật, Úy Trì gia thế lực khổng lồ, nhưng chỉ cần Tam Hoàng Tử không ngốc, cũng sẽ biết Úy Trì gia là không thể nào chân chính vì chính mình bản thân quản lý sức mạnh. Nhưng Lý Huyền Dạ không giống, hắn còn trẻ, ra đời không sâu, lại giống như này tuyệt luân thiên phú, chỉ cần hơn nữa bồi dưỡng, tương lai thành tựu thế tất gặp vô cùng kinh người. 10 năm sau khi, không hẳn không thể trở thành một tên võ tôn cường giả. Một cái là không thể khống chế đại thụ che trời, một cái là mọc khỏe mạnh, sớm muộn đều có thể xông lên vân tiêu cây non. Nếu như Tam Hoàng Tử cố ý lựa chọn người sau, cũng là không gì đáng trách sự tình. Úy Trì Uy Long nghĩ thông suốt điểm ấy, trong lúc nhất thời có loại cưỡi hổ khó xuống cảm giác. Hắn giận dữ căm tức đem như lửa một chút. Này thành thục không đủ bại sự có dư đồ vật. Nếu không phải hắn làm điều thừa, chính mình như thế nào lại rơi vào tình cảnh lúng túng như vậy? Trên thực tế Úy Trì Uy Long đến bây giờ cũng không triệt để tỉnh táo lại. Sao lại có thể như thế nhỉ? Lý Huyền Dạ làm sao lại có thể ủng có như vậy thiên phú kinh người tư chất? Đây chính là ngay cả mình đều tha thiết ước mơ, rồi lại cầu còn không được nguyên linh pháp tướng a. Hiện tại đến phiên ta nói chuyện đi. Lý Huyền Dạ ho nhẹ một tiếng, phá vỡ đấu trường trên an bình mà quỷ dị bầu không khí. Úy Trì Uy Long thần sắc phức tạp. Lý Huyền Dạ, nếu Huyền Thông Pháp Châu chứng minh thực lực ngươi chân thực, như vậy dựa theo quy tắc, cuộc tỉ thí của ngươi thành tích vẫn hữu hiệu. Bổn chàng thi đấu, phán định vì là Hải Lâu Thành thắng được. Còn có lời gì, chờ sau đó sau đài lại nói. Không được làm lỡ tiếp xuống tỉ thí. Cũng không vội tại đây nhất thời nha. Tam Hoàng Tử híp mắt, cười nói. Úy Trì Thành Chủ, sao không nghe nghe Lý Huyền Dạ muốn nói điều gì? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Úy Trì Uy Long sắc mặt trần trờ. Lẽ nào Tam Hoàng Tử đã làm ra quyết định? Hắn để Lý Huyền Dạ mở miệng, không phải rõ ràng muốn để cho mình tiến thoái lưỡng nan. Lẽ nào hắn liền khẳng định như vậy? Lý Huyền dạ sự giúp đỡ dành cho hắn gặp lỗi lớn Úy Trì gia. Có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Úy Trì Uy Long đối với Lý Huyền dạ nói rằng, đuôi lông mày hơi ngưng tụ lại, giống như có mấy phần ý uy hiếp. Có thể Lý Huyền dạ hoàn toàn không thèm chịu nể mặt mũi. Thiên Dương thành thành chủ thì lại làm sao? Võ Tôn cường giả thì lại làm sao? Này nếu như sợ, còn nói gì vấn đỉnh chí tôn? Lý Huyền dạ vẻ mặt bầy ngay ngắn, tiếng nói nhấc lên, vận dụng hết nội lực nói. Số 1, đem như lửa không phân tốt xấu ra tay với ta, cố ý chèn ép ngôi sao mới. Nếu không có ta sinh mệnh ngoan cường, hôm nay e sợ muốn mất mạng ở đây. Đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm một tháng xử phạt quá nhẹ. Ta kiến nghị lấy tội mưu sát danh tướng đem như lửa đưa vào hình luật ti một lần nữa thẩm phán. Lý Huyền dạ vừa dứt lời, trên sân liền vang lên tất cả xôn xao tiếng. Tội mưu sát, Lý Huyền dạ kẻ này thật là dám mở miệng. Người nào không biết đem như lửa là Úy Trì Uy Long thân tín, càng là Úy Trì Uy Long tương lai con rể, bị Lý Huyền dạ này trước công chúng chụp trên một cái to lớn mũ. Này còn được, có thể một mực Lý Huyền dạ mới vừa hiển lộ ra chính mình siêu phàm tư chất. Đối xử dạng này tuổi trẻ ngôi sao mới, chính là hoàng tộc đều muốn nghĩ lại cho kỹ. Hắn lời nói này nói ra đến, dù cho Úy Trì Uy Long có bao che chi tâm, cũng phải nhịn nhịn hạ xuống, đem như lửa xong đời. Trong lòng mọi người cả kinh, hình luật ti không phải là xong đi địa phương, không tội tiến vào đều muốn lột ra. Huống hồ đem như lửa làm mặt của mấy vạn người đối với Lý Huyền dạ dưới nặng tay. Dưới con mắt mọi người, căn bản là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Đem như lửa lúc này càng là hai mắt tối sầm lại, bước chân đều sắp muốn đứng không yên, chỉ có thể dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn phía Úy Trì Uy Long. Úy Trì Uy Long trong lòng đều ở đẫm máu và nước mắt, nhưng khi tam hoàng tử trước mặt, hắn còn có thể nói cái gì? Tam hoàng tử không đáng sợ, có thể sau lưng của hắn chí cao vô thượng hoàng quyền là không thể nghi ngờ đó a. Hoàng quyền chí cao vô thượng ở Đông Thăng quốc là thâm căn cố đế tư tưởng, không chỉ có bởi vì truyền thừa 7000 năm lâu dài hoàng tộc gốc gác khủng bố kinh người, càng bởi vì đương kim thánh thượng chính là cả nước vô song cường giả số 1, cấp 8 võ thánh nga. Đông Thăng quốc hiện có võ thánh người có điều rất ít, 7 người mà thôi. Trong đó hoàng tộc chiếm 5 tên. Đây mới là hoàng tộc có thể ở Đông Thăng quốc bên trong ngật đứng không ngã nguyên nhân căn bản. Úy Trì Uy Long nhịn đau nói. Người đến, đem như lửa mang đến hình luật ti tra rõ. Tiếng nói vừa dứt, đem như lửa mặt xám như cho tàn, cả người co quắp ngã xuống đất. Liền Úy Trì Uy Long phảng phất đều trong nháy mắt già nua rồi vài tuổi. Con người nơi sâu xa đè nén lửa giận, phảng phất lúc nào cũng có thể bạo phát. Nhưng Lý Huyền dạ vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Lại tiếng nói. Thứ hai, Úy Trì thành chủ không phân phải trái, dung túng bao che thuộc hạ, không trải qua điều tra nhất định ta trái với thí luyện thi đấu quy tắc. Nếu không có tam hoàng tử nhìn rõ mọi việc, suýt chút nữa sẽ gây thành đại họa. Ta Lý Huyền dạ ở đây thỉnh cầu ba hoàng tử điện hạ cách đi Úy Trì Uy Long thành chủ chức vụ, răn đe. Cái gì? Trời ạ, Lý Huyền dạ điên rồi sao? Ta nghe lầm sao? Lý Huyền dạ lại muốn để Úy Trì thành chủ cách chức? Hắn ở đâu ra lá gan? Lý Huyền dạ biết mình đang nói cái gì mà, coi như hắn nắm giữ ngàn năm hiếm thấy nguyên linh pháp tướng, vì là Đông Thăng quốc thiên tài số 1, có thể Úy Trì Uy Long là nhân vật bậc nào? Đây chính là Uất Trì thế gia a. Hắn không muốn sống sao? Trong sân ở ngoài một mảnh ồn ào, tất cả mọi người bị Lý Huyền dạ lời nói dọa sợ. Liền ngay cả tam hoàng tử đều bị Lý Huyền dạ nói cứ thế chỉ chốc lát. Chợt hắn khắc chế không được bùng nổ ra một trận cười phá lên. Ha ha, Lý Huyền dạ a, Lý Huyền dạ, người thật đúng là để bản hoàng tử mở mang tầm mắt. Úy Trì gia công huân hiển hách, Uy Long thành chủ càng là ta mọc lên ở phương đông giường cột nước nhà. Ngươi lại dám yêu cầu ta đem Uy Long thành chủ cách chức. Ngươi bây giờ thu hồi câu nói này vẫn tới kịp. Bản vương có thể coi ngươi là đồng ngôn vô kỵ. Hải Đường a Hải Đường, ngươi thật đúng là để vi huynh mở mang tầm mắt. Khó trách ngươi gặp không tiếc bại lộ hành tung vì là Lý Huyền Dạ cầu xin. Như vậy quái tài, cũng uổng cho ngươi có thể gặp được được với. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.